thiếu soái trở về. Chương 943. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 943. Trần Ninh không nói gì. Vinh Nhục thản nhiên. Tần Hằng nói. Biết vì sao tôi nhốt cậu 3 ngày trong phòng tối. Không đi gặp cậu. Cũng không thả cậu ra sớm. Thậm chí hôm nay cậu đến gặp tôi. Tôi còn lạnh nhạt thờ ơ cậu không? Trần Ninh nói. Thuộc hạ không biết. Tần Hằng nói. Muốn mài giữa tính tình của cậu. Nhưng hiện tại xem ra. Là dư thừa. Có một chuyện tôi ở đây nói cho cậu trước đi. Trần Ninh nói. Ngài xin mời nói. Tần Hằng nói. Không bao lâu nữa tôi sẽ tùy ý từ chức rồi. Nếu như không có chuyện bất trắc, quốc chủ kế tiếp hẳn là như thường lệ xuất hiện từ trong 9 các lão đương nhiệm nội các. Hơn nữa Đường Bá An đang vào tù. Đến lúc đó 10 vị các lão nội các. Ít nhất sẽ có 2 cái ghế trống. Tôi lui rồi. Phải sắp xếp một người lên. Trong khoảng thời gian này tôi nghĩ rất lâu. Cuối cùng cảm thấy cậu là người tốt nhất. Tuy rằng cậu còn trẻ. Nhưng có kinh nghiệm. Có thể một mình đảm đương một mặt. Hiện tại đã đến lúc cậu vào rèn luyện kinh nghiệm rồi. Trần Ninh nghe vậy trợn tròn mắt. Tôi. Thầy, ngài bảo tôi chém giết trên sa trường tôi không có vấn đề gì. Ngài cho tôi vào nội các. Tôi có thể được sao? Tần Hằng không vui nói. Tôi nói cậu làm được là được. Còn có dù cho cậu tiền vào nội các. Cũng là tên cuối cùng chụp được trong 10 các lão. Ngày thường không có bao nhiêu trọng lượng nói chuyện. Chỉ có thể tham dự công tác. Cậu cũng không cần suy nghĩ quá nhiều. Xem như là rèn luyện. Hiểu rõ nội các là tình hình gì, vận hành như thế nào là được rồi. Mặt khác, chức vị thống soái Bắc Cảnh cậu không thể dỡ bỏ. Bắc Cảnh còn cần cậu nhìn. Tu La Quốc vẫn không phục Hoa Hạ chúng ta. Chỉ có chiến thần Hoa Hạ cậu mới có thể trấn áp được. Trần Ninh nói, vâng, Tần Hằng lại cười cười. Nói cho cậu biết những điều này. Kỳ thật cũng chưa đâu vào đâu cả. Tôi sẽ ở trong những ngày cuối cùng. Tận lực đầy cậu tiến vào nội các. Nhưng thành hay không vẫn là khó nói. Trần Ninh nói. Đệ tử hiểu. Tần Hằng cười nói. Được rồi. Hôm qua nghe nói vợ cậu tới thủ đô. Đoán rằng hiện tại đã sớm gấp đến độ vòng quanh. Cậu mau đi gặp cô ấy đi. Trần Ninh sửng sốt. Vợ tôi. Tần Hằng cười nói. Đúng vậy. Đại khái là sau khi cậu bị nhốt lại. Người bên ngoài cho rằng tôi đối với cậu là thỏ tận cầu phanh. Thú tận cung tang. Đều cho rằng cậu đại họa sắp tới rồi. Sau khi thành công thì quên ngay những người từng cộng tác với mình. Cô em vợ đồng kha của cậu không rõ chân tướng. Hơn nữa muốn thăm cậu không được. Liền sợ tới mức thông báo cho vợ của cậu. Vợ cậu hôm qua đã đến thủ đô rồi. Trần Ninh nghe vậy. Vội vàng cáo từ. Anh từ phủ quốc chủ đi ra. Lập tức gọi điện thoại cho Điền Trử, hỏi Tống Xính Đình hiện tại ở đâu. Điền Trử nói, thiếu phu nhân cùng đồng tiểu thư. Các cô ấy không báo tôi liền ra ngoài. Nhưng có 2 hỗ vệ âm thầm đi theo bảo vệ. Cho nên các cô ấy hiện tại đang ở đâu. Tôi hỏi hỗ vệ một chút liền biết. Rất nhanh, Điền Trử nói với Trần Ninh. Tống Xính Đình các cô đã đi đến căn cứ thủ vệ. Các cô không biết Trần Ninh đã được thả ra. Muốn chạy tới bên kia tiếp tục xin thăm. Sau khi Trần Ninh biết được tung tích của Tống Xính Đình. Lập tức lái một chiếc Audi A6. Mau mải chạy tới căn cứ thủ vệ bộ đội. Cửa căn cứ. Tống Xính Đình cùng Đồng Kha. Đang đứng ở cửa lo lắng chờ đợi. Các cô giống như trước đây. Vừa mới tới gần căn cứ đã bị binh sĩ xua đuổi. Lý do là trọng địa quân sự. Bất luận người nào cũng không được tự tiện xông vào. Đồng Kha nhịn không được nói. Chị họ, bọn họ không cho chúng ta đến gần. Càng sẽ không để cho chúng ta gặp anh dễ. Chị có thai, hay là chúng ta trở về trước đi. Tống Xính Đình mặc một chiếc váy trắng. Mang thai mới hơn 2 tháng. Dáng người còn chưa thay đổi rõ. Nhìn không ra là phụ nữ mang thai. Vẫn như trước thanh mảnh. Hơn nữa, bởi vì mang thai, trên khuôn mặt xinh đẹp của cô dịu dàng hơn. Càng có hương vị của phụ nữ đã có chồng. Cô cùng Đồng Kha đứng ở ven đường. Liền khiến không ít đàn ông nhao nhao liếc mắt. Kinh động thần tiên. Cách chương.